Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 60 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Chu Hoàng Anh khẽ nhắm mắt lại, nhưng giọng của Lâm Ngọc Linh vẫn quanh quẩn ở bên tai anh. Một lúc sau, anh lấy điện thoại nhấn số gọi đi. Ngài thủ trưởng. Linh Yên trịnh trọng đáp lời, báo cáo với cấp trên rằng nếu có người đưa đến bản thỏa thuận ly hôn của tôi và Lâm Ngọc Linh, từ chối tiếp nhận. Ngoài ra, hãy điều tra xem hôm nay cô ấy đã đi đến đâu và gặp những ai. Đã hiểu ạ. Chu Hoàng Anh im lặng nhưng không vội cúp máy. Linh Yên ở đầu dây bên kia có một chút lo lắng cho đối phương. Thủ trưởng, ngài không sao chứ? Điều tra thật kỹ hồ sơ và nhất cử nhất động gần đây của Mã Tô. Linh Yên ngẩn người, sau đó nhanh chóng lướt tìm dữ liệu, tốc độ báo cáo sau khi thu thập thông tin nhanh như gió. Gần đây thời gian cậu ta ở bên ngoài khá nhiều, hình như thường xuyên ở phòng đôi. Thông tin cá nhân của người kia hình như tên là Lý Khánh An, người đã làm trung đài. Đối phương có ở cùng với Lâm Ngọc Linh không? Linh Yên suýt chút nữa thì gõ nát cả bàn phím của mình. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Lâm Ngọc Linh ra ngoài thuê phòng với người khác. Nghĩ đến chuyện này, Linh Yên thoáng rùng mình, nhanh chóng mở hồ sơ ghi chép của cô. May mắn toàn bộ dữ liệu đều là trống rỗng. Không có ạ. Cô Ngọc Linh chỉ có một hồ sơ về việc mướn phòng gần đây nhất với ngài ở bên ngoại ô mà thôi. Lâm Ngọc Linh, cô ấy cố tình nói dối anh sao? Chu Hoàng Anh nghĩ đến khả năng này, trong lòng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, bởi vì cô gái ngây thơ, đáng yêu trong lòng anh đã tình nguyện dùng phương thức tàn nhẫn nhất, thậm chí tạo ra lời ngụy biện khó mà tin được để chỉ lấy từ anh kỹ tên. Mà anh quả thật là một người chồng thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ra đi, hoàn toàn không biết dùng cách nào để giữ đối phương lại. Ngay lập tức cho người bảo vệ cô ấy. Vâng ạ. Chu Hoàng Anh sau khi cúp máy thì lấy áo khoác ở trên người mình. Anh đứng ở trước cửa phòng làm việc, đảo mắt nhìn quanh, để mặc mưa xối ướt đẫm thân thể. Và một ngày trái tim lạnh giá hôm nay, cô đang đứng đợi bên ngoài ít nhất là 5 tiếng đồng hồ. Trái tim kiên cường cứng rắn như vậy, chỉ e rằng chẳng chứa được một chút yêu thương nào. Trước khi đến khách sạn Four Seasons, Lâm Ngọc Linh đến tìm Hạ Thanh Nhàn để thay đồ, nhưng trạng thái tinh thần của cô dường như không tốt lắm. Cho dù Hạ Thanh Nhàn có gặng hỏi như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không hé răng nửa lời. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Chu Hoàng Anh bắt nạt cậu có đúng không? Tớ và Trần Tuấn Anh nhất định sẽ tìm anh để đòi lại công bằng cho cậu. Đúng rồi, nếu anh ấy bắt nạt cậu, cứ việc nói với mình. Thân thể mình bị thương như vậy, có thể thu lại không ít thứ tốt từ anh ấy đó. Trần Tuấn Anh vỗ ngực bộ dạng quyết đấu tranh cho bạn bè. Là do mình có lỗi với anh ấy. Thanh Nhàn cảm ơn cậu, tớ đi trước đây. Lâm Ngọc Linh chỉ đơn thuần nói ra vài chữ như vậy, không giải thích thêm gì nữa cả. Khoan đã, cậu làm gì có lỗi với anh ta cơ? Lâm Ngọc Linh không trả lời. Thôi, quên đi. Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tớ hỏi nhiều lại không thay. Chỉ cần cậu biết mình đang làm gì là tốt rồi. Cô khẽ ừ một tiếng, bước đến ôm lấy Hà Thanh Nhàn, sau đó xoay người rời đi. Sau khi đến khách sạn Four Seasons, cô lập tức đi thẳng đến phòng 306. Tạ Miên ngạc nhiên khi thấy Lâm Ngọc Linh sớm như vậy đã trở về. Cô không ngủ, cố tình chờ đợi kết quả cuối cùng. Tạ Miên muốn xem thử Lâm Ngọc Linh đến tận cùng có dám đánh đổi Chu Hoàng Anh hay không. Không nghĩ đến cô thật sự dám bỏ rơi đối phương. Xem ra cô cũng không yêu anh ta nhiều đến mức như vậy. Bây giờ cô có thể đi đón người mẹ thân yêu của cô rồi. Người của tôi trước đó đã đưa bà ta đi. Bà ta sẽ sớm quay trở lại đây thôi. Tôi đi đâu để đón mẹ mình đây? Đến cầu Hồng Ân. Lâm Ngọc Linh liếc nhìn đối phương. Ngay khi xoay người dự tính rời đi liền nghe thấy Tạ Miên khúc khích cười. Nhưng mà cho dù có thay đổi ghép được lá gan phù hợp đi chăng nữa thì bà ta cũng không sống thêm được bao lâu nữa đâu. Cô không biết chuyện đó hay sao? Suy thoái nội tạng là bệnh vô cùng đáng sợ. Hiện tại nếu phẫu thuật xảy ra tình trạng biến dị, chỉ sợ bà ta không sống rồi sang năm đâu. Chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Cô không cần việc đánh đổi Chu Hoàng Anh để lấy một người sắp chết là chuyện cực kỳ không đáng sao? Đôi mắt Tạ Miên xoáy sâu, nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Linh đầy oán độc. Bà ấy là mẹ tôi. Lâm Ngọc Linh dứt lời xoay người rời đi. Tạ Miên nhìn xuống bản thỏa thuận ly hôn, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt.

Nếu anh ta chết ở trong loại nước này thì nhanh đi đầu thai mà quên đi chứ. Người đã qua tam giác Bermuda thì sao mà phải sợ cái này. Nói xong anh ta ngáp một cái. Tuy là sắc mặt anh ta là dáng vẻ không để ý chút nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía mặt hồ cũng viết đầy lo lắng. Tiêu Thành Đạt, cậu đó nha, vừa về nước đã nhảy hồ, nhất định phải sống trở về, nếu không lão Tư cười cậu cả đời. Trong hồ, Tiêu Thành Đạt híp mắt, mái tóc bị dòng nước bị đẩy phía sau, lộ ra đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan tinh xảo như là tượng. Anh ta xài tay, lấy tốc độ nhanh nhất bơi về phía trước. Đột nhiên anh ta cảm thấy luồng hơi nước nóng, tựa như có người đang ra sức bơi về phía trước. Anh ta đẩy hết tốc độ xuống phía dưới. Anh ta túm được cô gái đã không còn hơi sức gì. Trong nháy mắt khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tim của anh ta hung hăng đau một chút. Không kịp nghĩ nhiều, anh ta mang theo cô bơi lên trên. Dựa một chút ý thức còn lại, Lâm Ngọc Linh giãy giụa theo bản năng. Cô đã uống rất nhiều nước, cứ tiếp tục như vậy dù khả năng sống thì trong nước cũng có độc. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, kéo tay của cô qua, bấm một cái chỗ lên máu miệng độc cản. Một cỗ nhiệt năng dũng mãnh phun ra từ chỗ cổ tay của Lâm Ngọc Linh. Rất nhanh hai người cùng nổi lên trên mặt nước. Anh ta nhanh chóng bế cô lên xe. Lục Vương, người gọi tới vớt xe. Cái này đột nhiên cậu nhảy xuống là vì cô ấy. Lục Vương trợn tròn mắt há mồm. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả một lời mắng mỏ cũng cảm thấy dư thừa. Lục Vương vốn là muốn hỏi, nhưng mà sau khi nhìn thấy máu nhện độc ở trên tay của Lâm Ngọc Tinh, lập tức hiểu ra. Khó trách Tiêu Thành Đạt vừa xuống khỏi máy bay đã lập tức bảo anh ta lái xe qua đây. Là sớm biết học trò ở đâu rồi. Tôi biết rồi, sau cốp có các loại thuốc, thực sự không được thì cậu hô hấp nhân tạo cho học trò một chút đi. Lục Vương thở dài nói, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Cũng là không biết học trò nhỏ lại thành ra như thế này. Tiêu Thành Đạt không để ý đến Lục Vương mà chuyên tâm làm cấp cứu cho Lâm Ngọc Linh. Còn may là anh ta quay về trước một tháng, nếu không có phải lúc anh ta gặp lại chỉ có thể nhìn thấy thi thể của cô không. Đôi mắt hẹp dài của anh ta hiện lên một tia lạnh lùng như là tuyết ở trên đỉnh núi. Trên ngũ quan lạnh lùng hiện lên một vẻ lo lắng hiếm thấy. Đứa nhóc kia, mau tỉnh lại. Có lẽ giữa thầy trò hai người thật sự có cảm hứng tâm linh. Trong nháy mắt khi anh ta thầm gọi cô ở trong lòng thì Lâm Ngọc Linh ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Trong giây phút nhìn thấy Tiêu Thành Đạt, cô sửng sốt, sau đó nước mắt rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Anh Tô ôm cô vào trong ngực. Không sao đâu. Mẹ! Cô tựa vào trong ngực của anh ta yếu ớt gọi ra một chữ. Cho nên trước đó anh ta thông qua kết nối máu nhện độc thì thấy đang người ngồi trong chiếc xe kia là mẹ của cô yêu. Cho dù lạnh lùng như Tiêu Thành Đạt, vào lúc cho ra cái kết luận này thì cũng trở nên ngẩn ra. Trong hồ sao? Cô gật đầu. Tôi sẽ nghĩ biện pháp. Thầy giáo, tôi hối hận. Bọn họ... Giọng nói lạnh lùng của cô tản ra thấy cả người lạnh, giống như hôm nay, cũng là như hồ nước kia. Tiêu Thành Đạt nhìn người trong lòng, cô gái này vốn là vô ưu vô lo, trong lòng lại đau đớn. Ngón tay thon dài của anh ta đặt lên sau ót cô, kéo cô vào bả vai mình. Nói cho thầy biết đã xảy ra chuyện gì. Cô nhỏ giọng nói, do nguyên nhân hậu quả, người của Chu Thành Đạt xảy ra vấn đề. Anh ta đột nhiên hỏi, nhắc tới Chu Hoàng Anh trong mắt của Lâm Ngọc Linh có hận ý cực sâu. Sao anh ấy lại muốn loại bỏ người của tôi? Tiêu Thành Đạt cau mày, loại bỏ người của anh. Nàng chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, trái tim này còn lạnh hơn cả so với nhiệt độ ở bên ngoài. Nhà họ Tiêu có người trong quân khu. Anh ta nói, hóa ra là như vậy. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh không vui không buồn như một con rối vậy. Tiêu Thành Đạt nhẹ quay đầu cô tới trước mặt mình, hai mắt nhìn nhau. Tôi rất lo lắng. Tôi không sao, thầy giáo. Có, trong lòng tôi hiểu được học trò mà tôi nhận. Lời của anh ta luôn luôn không nhiều, ngắn gọn tới mức ít hơn một chữ đều giống như một câu khác rồi. Lâm Ngọc Linh không muốn che giấu việc từ khi quen nhau đến bây giờ, thầy giáo tốt của cô luôn đối xử với cô vô cùng tốt. Anh ta nghiêm khắc nhưng anh ta cũng là rất bảo vệ cô. Cô khẽ tựa vào bả vai của anh ta nhắm mắt lại. Thầy giáo, tôi chỉ rất mệt, tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi quan tâm mà thôi, mà sao lại khó khăn như vậy? Vì sao cho tôi có thể trở nên mạnh mẽ ra sao cũng không đủ chứ? Mẹ, cô đau đớn hít sâu một hơi, muốn kìm nước mắt, thế nhưng có những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ trong khóe mắt. Tầm mắt của Tiêu Thành Đạt trầm xuống, sau khi đưa tay lau nước mắt cho cô, vốn anh ta muốn mở miệng, mạnh mẽ làm cho cô thoát ra từ trong bi thương. Nhưng lời đến khóe miệng, anh ta lại không nỡ trách cứ cô một chút nào. Việc này lại không phải là do cô sai, đến kết quả như thế này lại dùng trách phạt để cho cô hoàn hồn thì đã quá vô nhân đạo. Tôi đưa cô về trước đã, tôi còn có chỗ nào để có thể đi. Cô mở mắt ra nhìn anh ta. Nhà? Anh ta hơi dừng. Tôi nhà? Nếu như không có người nhà, nhà còn là nhà ư? Lâm Ngọc Linh lặng lặng nhìn Tiêu Thành Đạt, như là muốn ở trên mặt của anh ta nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đã từng thuộc về cô. Khi đó mẹ vẫn chưa bị bệnh, cha vẫn còn chưa chết. Cô và Lâm Ngọc Huy rất nhỏ, không có nhiều trò chơi giải trí muôn màu muôn vẻ như bây giờ, thế nhưng mỗi ngày đều trôi qua rất tốt. Vui sướng đến bây giờ nghĩ lại, vạn tiễn xuyên tim. Cô hơi hé miệng muốn nói điều gì đó, cuối cùng trực tiếp lại tế dịu ở trong lòng của Tiêu Thành Đạt. Chiếc áo trượt xuống, lộ ra xương quay xanh tinh xảo cùng với đầu vai trắng nõn mượt mà của cô. Đây là vết hôn. Tiêu Thành Đạt đỡ cô vào trên ngực mình, nhìn vết xanh tím ở trên người cô, trong con người hiện lên một chút ánh sáng lạnh. Tiêu Lục Vương vừa định ngồi vào trong xe cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, trong mắt anh ta sững sờ ở bên cạnh xe, sau đó nhìn lại. Cả người Tiêu Thành Đạt ướt đẫm, ôm Lâm Ngọc Linh không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của anh ta sâu thẳm, dáng vẻ kiêu ngạo cả người bao phủ một tầng làm cho người ta nhìn không thấu, như có xương trắng bao quanh người anh ta. Lục Vương nuốt nước miếng một cái đó cậu làm sao mà biết? Không có tiếng trả lời, dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, Lục Vương lại bước thêm một bước. Trong nháy mắt, anh ta thấy được dấu vết ở trên người Lâm Ngọc Linh. Là ai để lại? Chu Hoàng Anh, ác như vậy. Về nhà trước, Tiêu Thành Đạt hoàn hồn, nước biển ướt đẫm dính ở trên trán anh ta, che đi tất cả cái cảm xúc tức giận muốn phá hủy tất cả trong mắt anh ta. Được rồi, xe kia tôi đã cho người vớt lên, người cũng đã đi đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mà có thể không còn sống, khả năng cực kỳ xa vời. Lục Vương nhỏ giọng một mạch, có muốn đi quân khu hay không? Rút hết người của chúng ta đi, cho nên chúng ta muốn nói cho mọi người là chúng ta đã trở về. Tuy Lục Vương cực kỳ đồng ý với việc dùng phương pháp này để làm chỗ dựa cho Lâm Ngọc Linh, nhưng nếu công khai tung tích của hai người thì lại không an toàn được. Bọn họ rất không thích hợp xuất đầu lộ diện, có người dám động. Tiêu Thành Đạt lạnh nhạt không gợn sóng nói một câu làm cho Lục Vương nghẹn lại ho khan một tiếng, không dám mở miệng nữa. Anh ta từ trong kính chiếu hậu nhìn người đang ôm chặt học trò nhỏ của mình, luôn cảm thấy có một chút không đúng lắm. Có phải cậu hơi tốt quá rồi với cô ấy đúng không? Chẳng phải chỉ là bất tỉnh? Không để cho Lục Vương nói hết lời, Tiêu Thành Đạt cắt lời của anh ta, nói không ít chuyện vừa rồi Lâm Ngọc Linh kể lại cho Lục Vương. Két két, sau khi phanh gấp, xe dừng sát ở ven đường. Chu Hoàng Anh đi xem mắt. Không đúng, sao anh ấy muốn loại bỏ người của chúng ta? Sau đó đổi một nhóm người đến giám hộ mẹ của Lâm Ngọc Linh. Tôi nhổ vào, đầu anh ấy đã bị cửa kẹp sao? Còn có thằng khốn Tạ Ô này, cậu vừa về nước anh ta lập tức xuất hiện. Đó không phải là cách để gây chuyện rắc rối nha. Lục Vương sợ đến kinh động đến Lâm Ngọc Linh, cho nên âm lượng không quá lớn, nhưng ngữ điệu cũng hơi cao lên, hiển nhiên là rất muốn kêu gào, chỉ có thể cố nín mà thôi. Tiêu Thành Đạt không nói lời nào, nhìn người trong ngực đã hầu như không còn ý thức, trái tim đau đớn co rút. Thật đau, về trước đi. Anh ta tuân lệnh. Lục Vương một lần nữa tỏ vẻ nghiêm túc lái xe vào đường chạy. Một tiếng sau, xe tiến vào trong gara. Tiêu Thành Đạt mở cửa xe, ôm Lâm Ngọc Linh vào trong thang máy. Chào ngài, cậu Lục, hoan nghênh trở về. Người giúp việc và bảo vệ rối rít cung kính cúi gập người xuống. Hồ nước nóng có mở không? Tiêu Thành Đạt hỏi. Thưa ngài, đã mở. Vừa dứt lời anh ta đã vào thang máy ấn số 7. Lục Vương đặt túi của mình và Tiêu Thành Đạt xuống rồi kéo một người giúp việc ở trong số qua đó. Bây giờ cậu lập tức liên hệ với Mạc Vinh Thanh, sau đó nói cho anh ta biết mặc kệ anh ta đang ở đâu. Tiêu Thành Đạt muốn ở trong vòng một ngày có thể nhìn thấy anh ta, nếu không sẽ cho anh ta đi chết. Vâng vâng, người giúp việc lại càng hoảng sợ. Vâng cái rắm mà vâng. Cậu đối mặt với tôi mà còn sợ như thế này làm sao mà đối mặt được với Mạc Vinh Thanh. Vâng, người hầu cũng là một người thông minh. Lục Vương im lặng buông lỏng cậu ta ra. Hôm nay nếu không phải là Tiêu Thành Đạt đã trở về sớm, nói không chừng Lâm Ngọc Linh đã... Ôi, đám người kia đã từng bị làm sao vậy? Không biết là Tiêu Thành Đạt đã nổi giận lên thì Lục Thân không nhận sao. Anh ta cực kỳ nhức đầu, ngẩng đầu xoa huyệt thái dương của mình. Phiền chết được, tầng 7 khắp nơi đều tràn ngập hơi nước, trừ một dãy nhỏ trái tanamin dùng để nghỉ ngơi ra, chỗ còn dư lại đều bố trí từ bể suối đến nước nóng. Chức năng của mỗi bể khác nhau, là được Lục An dùng vào mùa đông rất tốt cho sức khỏe. Tiêu Thành Đạt nhìn một vòng, cuối cùng đặt Lâm Ngọc Linh vào một bể có mùi hoa tương đối dễ ngửi. Vô số chôi cánh hoa dính vào trên người cô, ngược lại nhìn trông giống như nâng cô lên, như là hoa tiên trên trời. Mẹ! Lâm Ngọc Linh tự lẩm bẩm dựa vào bên cạnh bể, giống như lúc nào cũng có thể chìm xuống. Tiêu Thành Đạt thở dài, anh ta cởi áo khoác của mình ném qua một bên, sau đó cũng để vào bể đỡ lấy cô. Mặc dù không quá gần Lâm Ngọc Linh, anh ta cũng có thể nghe cô thỉnh thoảng nói mớ, giọng nói bi thương đau đớn xen lẫn yếu ớt, như là một cây kim đâm vào trong lòng của anh ta. Tiêu Thành Đạt tháo kính đã bị hơi nước làm mờ đặt ở trên một bên, kéo cô lại gần một chút lạch cạch. Tiêu Thành Đạt, tôi đã cho người đi tìm Mạc Vinh. Ôi trời, nếu như chụp được cảnh này cho Chu Hoàng anh ấy có thể sẽ đánh chết cậu đó. Lục Phương vừa ra khỏi thang máy, đang nhìn thấy Tiêu Thành Đạt ôm lấy học trò của anh ta đang ở đây tự hỏi cuộc đời. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau đớn, không biết còn tưởng rằng yêu nhau có bao nhiêu mãnh liệt đó. Tiêu Thành Đạt ngước mắt, sau khi hờ hững liếc nhìn anh ta thì tầm mắt một lần nữa rơi xuống trên người Lâm Ngọc Linh. Người nên bị đánh chết là anh ấy, anh ta nói. Ôi đừng có nói nữa, vốn tưởng rằng Mạc Vinh Thanh và Chu Hoàng Anh ít nhất sẽ có một người sẽ chiếu cố Lâm Ngọc Linh thật tốt. Ai biết hai người bọn họ đều không đáng tin cậy. Sớm biết như vậy thì cậu không đi là được rồi, làm hại tôi lại còn phải lo lắng cho cậu để chết ở bên ngoài. Lục Phương cũng là cởi quần áo, nhảy vào trong bể bơi đối diện với hai người, thoải mái tựa vào bên cạnh ao. Cũng trách tôi không có ở thủ đô nhìn cho thật kỹ học trò cậu. Cậu còn biết. Đừng vậy mà tình yêu, tôi trở lại là bất đắc dĩ. Lục Phương cười hi hi, chờ học trò nhỏ tỉnh lại, hỏi kỹ một chút đầu đuôi câu chuyện. Không phải cậu lúc nói cô ấy đã hơi xúc động cho nên nói chuyện hơi lộn xộn sao? Chờ cô ấy tỉnh lại hỏi xem, sau đó đi quân khu tìm Chu Hoàng Anh. Tìm Chu Hoàng Anh? Không, anh ta sẽ không giao Lâm Ngọc Linh cho. Đôi mắt của Tiêu Thành Đạt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Không cần. Lục Phương chớp chớp mắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ to gan. Anh ta đứng thẳng ở trong nước, nghịch ngợm bơi tới bên Tiêu Thành Đạt cùng với Lâm Ngọc Linh. Cậu hãy thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu thích đứa nhóc này không? Tuy rằng tôi không thừa nhận cô ấy thật sự rất... Câm miệng. Chuyện khác tôi câm miệng ngay, nhưng việc này không câm miệng được đâu. Cậu muốn chống lại Chu Hoàng Anh thì đừng có mong lăn lộn ở trong nước được. Vậy thì đi. Ánh mắt Lục Vương trợn tròn không thể tin nói. Cậu đã quên cậu về nước để báo thù sao? Không phải là cậu đang tìm được người năm đó thiếu chút nữa hại cậu đi đời nhà ma, sau đó tra tấn gã ta? Tiêu Thành Đạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau đớn của Lâm Ngọc Linh. Không quan trọng. Báo thù đều không quan trọng. Cậu còn có thể nói cậu không thích cô ấy, cậu điên rồi. Người đàn ông trầm mặc, Lục Vương không khỏi có chuyển tầm mắt lên trên người Lâm Ngọc Linh. Hai mắt cô nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt vào, môi thỉnh thoảng hơi mở, khua tay múa chân giống như là nắm lấy cái gì đó. Cô ấy đang nằm mơ sao? Trong mơ luôn là đau khổ. Nhìn cô hít mũi, dáng vẻ tê tâm liệt phế, muốn giữ lại thứ gì đó trong mộng. Trong lòng Lục Vương không chịu nổi, chuyển tầm mắt sang bên cạnh, khuôn mặt nghiêm nghị. Tiêu Thành Đạt, cô nhóc này ở cùng một chỗ với Chu Hoàng Anh không rõ kết quả. Cậu muốn dẫn cô ấy đi thì làm sớm đi. Ừ, anh ta trả. Tôi cũng đã bảo người báo tin cho Mạc Vinh Thanh, không đến một ngày anh ta sẽ phải qua. Đã biết. Cũng không trách Tiêu Thành Đạt lo lắng Lâm Ngọc Linh như vậy. Lúc đó hai người đứng ở trên cùng một nhái nhà chiến khu số 3, lúc huấn luyện cho Lâm Ngọc Linh, trong mắt của Tiêu Thành Đạt đã lóe ra một tia sáng khác thường rồi, giống như ánh mắt ấy thấy đồng loại vậy. Giống như thấy được một người yếu đuối và bị người khác bắt nạt, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đạt được cấp độ cao hơn và bảo vệ những người xung quanh. Sau khi ngây người hơn một phút, Lục Vương nghĩ không khí nơi này áp lực thấp khiến cho anh ta có một chút không nổi. Dứt khoát bỏ ra khỏi bể rồi đi về phía phòng ngủ của mình. Nửa tiếng sau, trên mặt Lâm Ngọc Linh đã có huyết sắc, thân thể cũng không còn mạnh lẽo như trước đó nữa. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn đồng hồ rồi ôm cô ra khỏi bể. Người đâu? Anh ta đi thang máy về tầng 5, mặt không đổi sắc lên tiếng. Tiên sinh. Người giúp việc vội vã tiến lên. Tìm ba người thay đồ cho cô ấy, Trước đó tôi đã bảo mấy người chuẩn bị phòng làm xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong rồi. Đưa cô ấy bỏ đi, sau khi thay xong mang cô ấy đến phòng tôi. Vâng. Động tác nhẹ một chút. Tiêu Thành Đạt giao người trong ngực cho người giúp việc, nhìn bóng lưng đi về phía phòng ngủ. Người giúp việc nhìn ra anh ta là nhìn người, đều có một chút suy đoán. Thế nhưng ai cũng không dám mở miệng trước. Cùng lúc đó ở quân khu, trong phòng làm việc của Chu Hoàng Anh, Vũ Hồng Hoàng cùng với ba sĩ quan giải đáp một cô gái dừng ở trước bàn làm việc của anh. Phần giấy tờ này là ai đưa cho cô? Vũ Hồng Hoàng lạnh giọng quát lớn. Không, tôi không thể nói. Tôi mà nói tiểu thư sẽ đánh chết tôi. Cô gái che mặt mình, chết cũng không chịu nói cho người khác nhìn ra dáng vẻ của cô ta. Giật ra. Chu Hoàng Anh ngồi trên ghế sofa, giống như là quân vương phát ra từ mệnh lệnh. Vâng. Lực lượng của bốn sĩ quan và người bình thường đều không chống lại nổi. Cô gái kia nhanh chóng thua cuộc. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh rơi vào trên mặt cô ta, phát ra một tiếng cười lạnh rất nhỏ. Anh trầm ổn, lạnh lùng, mang theo một loại lệ khí tùy thời sẽ bạo phát. Mặc dù là Vũ Hồng Hoàng đi theo anh ta, vào giờ phút này cũng không dám tự phỏng đoán tâm tình của anh, chỉ dám cúi thấp đầu chờ anh ra lệnh lần nữa. Lâm Ngọc Linh ở chỗ nào? Một lúc sau, rốt cuộc Chu Hoàng Anh mở miệng lần nữa, anh đứng lên đi đến trước mặt. Julie, tôi chỉ cho cô một cơ hội, là được khiêng ra hay là đi ra ngoài, cô tự lựa chọn. Vũ Hồng Hoàng không khỏi dùng mình một cái. Chu Hoàng Anh luôn bất cẩn nhân tình, nhưng như ngày hôm nay cũng là lần đầu mà anh thể hiện sự tức giận mà không cần bất cứ sự đọ sức nào hoặc là mưu lược nào. Tôi không biết cô Linh ở đâu, có lẽ cô ấy đi cầu Hồng An. Sau khi cô ấy giao phần văn kiện này cho tiểu thư nói cho cô ấy biết bà Kiều sẽ bị áp giải qua cầu Hồng An. Julia sợ khí thế của anh, sợ đến mức khai hết tất cả ra. Đừng giết tôi, thủ trưởng Hoàng Anh, ngay đừng có giết tôi. Tạ Miên còn nói gì nữa? Cô ta nói nếu như bà Kiều biết cô Linh hy sinh tính mạng vì bà, nhất định sẽ tự tử. Dù sao tóm lại bà Kiều cũng sẽ chết, còn không bằng làm một chút chuyện cho cô ấy. Toàn bộ phòng làm việc im phăng phắc, Chu Hoàng Anh đẩy cửa đi ra ngoài. Vũ Hồng Hoàng dẫn người đi theo tôi. Vâng. Sau khi Vũ Hồng Hoàng trả lời thì lạnh lùng nhìn Julia quỳ ở trên mặt đất. Trói cô ta lại, trước khi tôi và thủ trưởng về không được cho cô ta ăn bất cứ thứ gì. Ba vị sĩ quan còn lại lập tức trả lời. Vâng. Cô ta ra khỏi cửa đuổi kịp bước chân của người đàn ông, đưa tay cản anh lại. Chuyện này không phải chúng ta nên điều tra trước sao, thủ trưởng? Chúng ta đi nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ? Ngài muốn cùng với nhà họ Tạ xé rách mặt sao? Chu Hoàng Anh trầm mặc, trong đầu của anh hiện lên về mặt tuyệt vọng của Lâm Ngọc Linh đêm qua. Anh vốn tưởng rằng sự tuyệt vọng của cô là do cô không muốn gần gũi với anh, chưa từng nghĩ tới phía sau chuyện này lại còn có ẩn tình khác. Cũng khó trách cô gái nhỏ kia không dám dự nói với mình chuyện liên quan đến người nhà của cô, nhưng vì sao cô lại không tin tưởng anh? Lẽ nào anh lại lỗ mãng làm chuyện đến tính mạng bất bát như vậy? Đau đầu muốn nứt ra, người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi giơ tay lên ấn vào huyệt thái dương. Thủ trưởng, Vũ Hồng Hoàng ở trong lòng cả kinh. Không sao, đúng rồi. Vừa rồi Trần Tuấn Anh nói hôm nay có lượng lớn người xuất ngũ là tình huống gì? Đó đều là người của nhà họ Tiêu, nghe nói Tiêu Thành Đạt đã trở về. Ừ, mang hai người, mang đi. Julia đi nhà họ Tạ, còn tôi phải đi chỗ khác. Sắc mặt Chu Hoàng Anh vẫn lạnh lùng cao ngạo như cũ, nhưng sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt, trong mắt cũng có uể oải không có cách nào che giấu. Vũ Hồng Hoàng đáp lại, cô ta biết anh ta muốn đi đâu. Tôi đợi ngài đưa em Lâm Ngọc Linh trở lại quân khu, nhưng mà thủ trưởng cho dù phát sinh chuyện gì thì phụ nữ cần phải dỗ dành. Dứt lời, trong đầu cô ta hiện lên khuôn mặt của Mạc Vinh Thanh, lúc anh ta quan tâm đưa chocolate, lúc anh ta ngoái đầu thận trọng nhìn lại. Còn có cả anh ta thường thường sẽ cười yếu ớt, hiện ra dáng vẻ dịu dàng. Sao cô lại nhớ đến anh ta chứ? Vũ Hồng Hoàng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ đến Mạc Vinh Thanh quyền cao chức trọng, bề ngoài bất phàm, cho dù anh ta là thật tâm hay là vô tình, chỉ cần anh ta đối xử tốt với một cô gái, e rằng không ai có thể dễ dàng quên anh ta. Không quan hệ đến việc thích hay không, đó chỉ là sự quyến rũ của loại người như vậy. Lúc Vũ Hồng Hoàng nghĩ đến đây hồi thần thì Chu Hoàng Anh đã đi đâu không còn bóng dáng. Cô ta không dám chậm trễ, một lần nữa trở lại phòng làm việc. Áp giải cô ta, chúng ta trực tiếp đi đến nhà họ Tạ. Ồ, vậy vậy thủ trưởng thì sao? Một sĩ quan ở trong số đó có một chút không hiểu. Anh ấy có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì còn quan trọng hơn cả đi nhà họ Tạ tra hỏi? Cũng là không biết làm sao nhà họ Tạ lấp được cái thỏa thuận ly hôn này, nếu không phải là ngày hôm qua thủ trưởng sớm cho Lâm Ngọc Linh và sĩ cùng ngăn lại, hoặc là có lão thủ trưởng trợ giúp thì cuộc hôn nhảy sẽ tiêu luôn. Như vậy có quan hệ gì chứ? Vũ Hồng Hoàng thầm nghĩ, cho dù nhà họ Tạ bởi vì sự tức giận của Chu Hoàng Anh mà không còn tồn tại nữa, thì chỉ cần Lâm Ngọc Linh trách anh và tất cả cũng là vô dụng, không phải ư? Ngược lại, chỉ cần Lâm Ngọc Linh không trách anh thì hai người cái gì cũng có khả năng. Đây là tình yêu nha. Có, hơn nữa cô ấy mới là quan trọng nhất. Sau khi Vũ Hồng Hoàng giải thích xong thì đôi môi đẹp đẽ nhếch lên. Tôi tin rằng họ sẽ về với nhau. Cái này đều đã ký vào đơn ly hôn. Sĩ quan có một chút xấu hổ, nhưng cô ta tin tưởng cô gái kia sẽ không dễ dàng buông tha thủ trưởng. Lâm Ngọc Linh khẽ hít mũi, mùi vị quen thuộc. Cô không khỏi quay về phía ấm áp, hơi hé mí mắt để cho mình thích ứng với ánh sáng từ bên ngoài. Nhưng ngôi sao ở trong mắt cô đã từng hiện ra. Thầy giáo, tại sao tôi lại ở chỗ này? Nàng day day huyệt thái dương, đầu đau như muốn nứt ra. Tiêu Thành Đạt mấp máy môi, cũng không mở miệng giải thích. Cô vừa mới tỉnh, anh ta không muốn tự mình nói sự tàn nhẫn nhắn cho cô nghe. Nhưng Lâm Ngọc Linh là hôn mê, không phải là mất trí nhớ. Cô nhanh chóng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Đôi mắt vốn đang sáng rực lại ảm đạm, tính lặng lấy ra sự u ám như là ngọn hải đăng soi sáng mặt biển, mang thêm một chút lạnh lùng biến nhác. Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt gọi cô. Thầy giáo, anh có biết không, tôi vẫn luôn cảm thấy tôi rất hạnh phúc. Tuy rằng cha chết sớm, thế nhưng tôi đã từng dựa vào hai tay của mình kéo mẹ về từ bên cận kề cái chết. Nhưng vì sao người hại chết bà lại là tôi chứ? Cô ngẩng đầu như là đang hỏi anh ta, cũng giống như đang tự hỏi mình. Nếu như tôi không gặp phải Chu Hoàng Anh, mẹ sẽ chết sao? Ngực của anh ta đau xót. Không, cô không nên lớn. Cô nên trải qua những thứ này, biến dạng thành cái dáng vẻ lạnh nhạt như bây giờ. Tiêu Thành Đạt vô cùng hối hận đã kéo cô vào trong vòng xoáy này, càng hối hận bản thân lại bỏ cô một mình ở trong nước. Biết rõ cô là học trò của anh đã đụng phải càng nhiều hơn thương tổn. Cô cũng đã từng nghĩ tới, có lẽ Chu Hoàng Anh căn bản không thể bảo vệ cô. Đến cuối cùng vẫn là không bảo hộ cô thật tốt được. Thầy giáo, anh sẽ không chết có đúng không? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh ta đặt tay lên bả vai cô, kéo cô vào trong ngực. Đồng ý với tôi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thân thể Lâm Ngọc Linh có một chút cứng nhắc, nhẹ nhàng đẩy anh ta lắc đầu. Cô quay đầu, ánh mắt rơi ra bên ngoài cửa sổ. Trong mắt cô như là cất giấu biển rộng gió đêm sóng lặng, lạnh như băng. Hiện lên cái cảm giác xa cách, giống như lúc nào cũng sẽ lạnh nhạt mà lựa chọn rời đi. Tiêu Thành Đạt đẩy chiếc kính gọng vàng ở trên sống mũi lên, sau đó đi đến bên giường. Cô sửng sốt không hiểu hỏi, thầy giáo, tôi thế nào? Hả? Cô bối rối, cái này chắc chắn là cực kỳ đẹp trai. Lâm Ngọc Linh trả lời, tôi so với phong cảnh thì thế nào? Cô ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó giống như hiểu cái gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ yếu ớt. Thầy giáo, anh không cần phải đặc biệt như vậy. Tôi biết tính cách của anh tương đối lạnh nhạt, không thích nói chuyện, chuyện không cần đặc biệt khuyên tôi. Trước đây cô luôn gọi thầy giáo của tôi. Anh ta nói, trước đây bởi vì muốn làm nũng với anh. Tại sao bây giờ lại không được? Cô không biết. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng cực kỳ trống rỗng, cho dù nghĩ tới chuyện gì không có sức lực được, cũng không phong tỏa bản thân rơi vào trầm mặc, nhưng cô cũng không còn cách nào cứ vậy mà bỏ qua. Không thể cười vô ưu vô lo, đi lôi kéo tay anh làm nũng, giống như đau đớn bất ngờ đâm vào lòng bàn tay của cô một cái động. Rất nhỏ, là trong lúc vô tình thay đổi tất cả. Cô như vậy tôi rất lo lắng. Tiêu Thành Đạt nhìn chăm chăm vào cô. Lâm Ngọc Linh, còn có tôi. Còn có tôi. Ba chữ dễ dàng phá vỡ sự lạnh lùng ở trên mặt cô. Lâm Ngọc Linh lặng lặng nhìn hắn, khóe miệng rũ xuống, nước mắt luôn tuôn ra. Thầy giáo, sau này tôi đã không có nhà. Đây là nhà của cô. Tôi cũng không thấy mẹ. Đã lâu rồi bà không gặp tôi. Chắc là bà rất oán giận tôi. Mẹ tôi, bà ấy... Lâm Ngọc Linh còn muốn nói một chút gì lại nghẹn nạo. Dầm, đột nhiên có tiếng vang. Lục Vương giữ cửa phía ngoài đã bị phá tan. Anh ta thở hổn hển vọt vào bên trong phòng. Mau đi theo tôi, có kỳ tích, đi mau, không đi nữa là không kịp nữa rồi. Trên mặt Lâm Ngọc Linh còn vương nước mắt không hiểu nhìn về phía anh ta. Tỉnh rồi, bác gái tỉnh rồi. Lâm Ngọc Linh trừng lớn hai mắt, theo bản năng muốn đứng dậy rời khỏi giường, thế nhưng thân thể cô lại mềm nhũn không còn sức lực nào. Tiêu Thành Đạt đi đến bên giường cúi người ôm lấy cô. Bây giờ đi nào? Thầy giáo, mẹ tôi sẽ không có chuyện gì sao? Cô đã được anh ta ôm vào trong lòng bất an hỏi. Cô còn rõ hơn so với thầy mà. Không được lừa tôi. Cô cũng không biết là dù tỉnh lại có cứu được về thì cũng là vô cùng trắc trở. Bị thương nặng như vậy cho dù cứu về được... Trong lòng Lâm Ngọc Linh căng thẳng không dám nghĩ tiếp nữa, rất sợ nghĩ đến cái kia để cho mình đáp án đau lòng, cô lại không làm được gì đã hôn mê. Tôi sẽ không lừa người. Nghe được giọng nói, cô mang theo bản năng ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh ta sắc lạnh, đẹp như là tiên, giống như bất cứ thứ gì trên phàm trần. Cũng không thể lọt vào mắt của anh ta, khuôn mặt thanh tú, mang một cặp mắt kính, cúi đầu chăm chú nhìn dáng vẻ của cô, như là cảnh sắc tuyệt thế ở trong tranh. Thầy giáo thật là đẹp hơn cả cảnh vật. Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười còn khó coi như cả khóc. Thầy giáo truyền cười này không vui. Trong lòng còn có khó chịu thì cứ khóc đi. Nhìn thấy cảm xúc này của em thật là không thích hợp. Cô nghĩ cũng phải. Cô nhẹ nhàng kéo cổ áo của anh ta tựa vào đầu ôm mặt. Cổ áo của anh ta nhanh chóng ướt một mảng lớn. Sau khi Tiêu Thành Đạt ôm cô lên xe, bàn tay nhẹ nhàng xoa gáy của cô. Anh ta thật sự không rõ ràng lắm có phải không? Anh ta coi cô như là học trò hay là trở thành con gái hoặc là người yêu. Cho dù coi là gì, tóm lại khi cô gây khổ sở, trong lòng anh ta sẽ đau. Cô bị thương, anh ta hận không thể làm cho tất cả mọi người chôn cùng cô. Anh ta muốn cho cô những thứ tốt nhất, lạc lối. Tiêu Thành Đạt nhìn ở trong ngực người, lần đầu tiên cảm giác bản thân lạc lối ở ngã tư đường trong cuộc đời. Nếu như anh ta bất chấp tất cả vì cô, thì anh ta sẽ không đề phòng nữa, có đúng không? Anh ta nên ích kỷ. Được rồi, ngồi vào vững, tôi lái xe đây. Lục Vương qua kính chiếu hậu liếc nhìn Chu Hoàng Anh nhưng có điều suy nghĩ. Giảng đạo lý, ánh mắt anh ta bây giờ giống hệt như nhìn quốc kỳ rời khỏi châu Âu. Học trò nhỏ, nhớ lau bớt nước mắt đi. Lục Vương thu hồi tầm mắt đạp chân ga, đi. Chiếc Lincoln chân trước vừa rời đi, chân sau một chiếc SUV quân sự màu xanh lập tức dừng ở cửa. Người giúp việc cung kính mở cửa. Thật ngại quá, tiên sinh cùng với Vương cũng không ở đây. Bọn họ đi đâu, lúc nào về? Cái này chúng tôi không tiện hỏi. Nếu ngài đều biết nơi này, sao lại không gọi điện thoại hỏi một chút? Dù sao người biết được địa chỉ của tiên sinh cũng không nhiều. Người giúp việc giống như không biết anh ta là thủ trưởng. Thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chu Hoàng Anh gật đầu, lấy di động từ trong túi ra bấm một dãy số. Sau khi chuông đổ hai hồi thì đối phương từ chối. Lần nữa gọi tới thì báo máy bận. Không ngoài dự đoán, chắc là anh ta đã cho số của anh vào trong sổ đen rồi. Tôi ở đây chờ bọn họ trở về. Chu Hoàng Anh nói, mời ngài cứ tự nhiên. Nhưng mà nếu ngài gọi điện thoại cho tiên sinh, sợ rằng tiên sinh cũng sẽ không về quá sớm đâu. Cho nên mời ngài vẫn nên về đi. Chu Hoàng Anh tiên sinh. Người giúp việc làm một tư thế mời, cười yếu ớt nói, nói không chừng ngài có thể thử thời vận ở trong hai ngày. Tầm mắt Chu Hoàng Anh lạnh lùng quét qua nhìn ông ta, lúc khuôn mặt của anh trầm xuống thì phát ra khí tức không ai có thể thừa nhận nổi. Người giúp việc xấu hổ nhưng lại không mất lễ phép. Chu Hoàng Anh tiên sinh, tôi nghĩ tôi nói cực kỳ dễ hiểu, trước khi tiên sinh rời đi cũng đã thông báo chúng tôi chuyện của ngài. Ta nghĩ lấy thân phận của ngài không cần phải làm khó chúng tôi. Lâm Ngọc Linh đâu? Nói. Họng súng của hắn lạnh lẽo chỉ vào người giúp việc. Cạch, người xung quanh ở trong nháy mắt lập tức căng thẳng. Ngoài sáng trong tối, không ít họng súng nhắm vào Chu Hoàng Anh. Giống như chỉ cần anh nổ súng, bọn họ sẽ không tiếc lực lượng cùng với anh kéo vào vực sâu. Tất cả để súng xuống, từng người còn ra cái thể thống gì? Đôi mắt người giúp việc quét qua một vòng ở trên lầu hai quát lớn. Đây là thủ trưởng Chu Hoàng Anh, cho dù là tôi bị giết, tiên sinh cũng sẽ không có tư cách báo thù, huống chi là các người lui ra. Họng súng im hơi lặng tiếng rút đi rất nhiều, nhưng còn có người cực kỳ cố chấp không lui. Xin lỗi, tiên sinh Chu Hoàng Anh để ngài chê cười rồi. Cô Linh ở đâu tôi nghĩ cô ta còn rõ hơn so với chúng tôi, không phải ư? Hơn nữa, tôi nghĩ cô Linh cũng không muốn gặp ngài. Dù sao, nếu lúc đó không phải là ngài, bởi vì ngài là kẻ chủ mưu hại cô ấy thì sẽ không gặp phải ngài. Cho tới bây giờ là như vậy. Người giúp việc nói xong, đôi mắt vẫn luôn híp lại vì cười, đột nhiên lại mở ra ánh sáng lóe lên. Hay là nên nói căn bản ngài ở đây là cố ý? Chu Hoàng Anh cau mày. Tiêu Thành Đạt có ý gì? Em gái của cậu Mạc Vinh Thanh chính là cô Linh. Nếu như chuyện này để cho cô Linh biết được, hơn nữa cô ấy lại còn bị người ta đánh thuốc mê đưa đến ở trên giường ngài, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Ồ, không ngờ Tiêu Thành Đạt cũng đê tiện như vậy. Anh không một chút do dự lên đạn. Giết đông rồi, đi ra ngoài với tôi mà nói quá dễ dàng. Không khí trong nháy mắt đọng lại, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. Rất sợ ông lớn này sẽ điên rồi sẽ thật sự muốn xuống tay với bọn họ. Nhưng mà người giúp việc lại nở ra nụ cười. Ngài không sợ cô Linh đau lòng sao? Mẹ của cô ấy chưa rõ sống chết, thầy giáo của cô ấy đối đầu với người đàn ông mà cô ấy yêu, người em trai mà cô ấy luôn muốn bảo vệ lại không phải là em trai ruột. Năm đó sau khi nhà họ Mạc để lạc mất cô ấy, thậm chí còn không thèm đi tìm. Nếu như không phải là Mạc Vinh Thanh làm chủ nhà, hôm nay căn bản không ai nhớ đến một người như cô ấy. Sự thật tàn nhẫn này ngài muốn cho cô ấy biết không? Ông chán sống rồi. Ngài có thể thử nhìn xem, nếu như ngài không quan tâm đến cô Linh, hiện tại tôi đã bị giết. Nhưng tôi nghĩ ngài cũng hiểu rất rõ, tiên sinh nhà chúng tôi sẽ không quan tâm cô ấy ít hơn ngài. Nếu như ngài không có năng lực bảo vệ tốt cho cô ấy thì mời trở về đi. Dứt lời, người giúp việc nhắm nghiền hai mắt, bày ra tư thế muốn chém, muốn giết tỉ tùy, hảo hiệp mà cứng rắn. Hiếm khi lúc Chu Hoàng Anh cầm súng mà ngón tay lại run lên một giây. Mặc dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ thể hiện mới vừa rồi trả lời người giúp việc nói khơi dậy không ít gợn sóng ở trong lòng anh. Anh thu súng lại, truyền cáo cho tiên sinh các người, tôi sẽ cho Lâm Ngọc Linh một câu trả lời thuyết phục. Đi thong thả. Sau khi chiếc xe quân sự SUV màu xanh rời đi, mấy người giúp việc lập tức vây quanh bờ bên cạnh vị giúp việc kia. Ông không sao chứ? Không sao. Già cũng chỉ có lá gan của ông lớn nhất có thể dưới cơn thịnh nộ của Chu Hoàng Anh mà rời đi. Cũng khó trách trong số chúng ta chỉ có ông nổi danh. Người giúp việc được gọi là Già ngẩng đầu, ông ta mở to đôi mắt đang híp lại, một đôi con ngươi tản ra cảm giác rét lạnh như đào ra từ trên người rắn độc vậy. Già thiên sứ đen, ông ta nhất định sẽ không thấy được ánh mặt trời, lại là tồn tại có thể khắc chế ánh mặt trời. Tất cả đi xuống đi. Trước khi tiên sinh về, ai cũng đừng nhắc đến Chu Hoàng Anh nữa. Vâng. Sau khi người bên cạnh đều tản ra, ông ta một lần nữa hít mắt lại, tựa lên trên vách tường, có một chút thành thơi ngẩng đầu ngắm trăng ở trên trời. Chu Hoàng Anh, hôm nay bị súng chữa vào, một người đạo đó tôi sẽ trả lại cho anh. Kể cả những sỉ nhục anh cho tôi, hôm nay tôi sẽ trả lại hết. Chuông điện thoại từ di động của túi da vang lên. Làm không tệ, điện thoại của Tiêu Thành Đạt. Tôi thật là muốn trực tiếp giết anh ấy. Nhịn xuống tính tình của ông đi, tôi giữ ông ở bên người vì ông còn có chỗ dùng đến. Không phải tôi có tác dụng mà là tôi hận, giống như cậu hận đất nước này vậy. Tôi hận bọn họ giống như cậu, muốn để cho bọn họ trả cái giá thật lớn. Ra, yên phận. Tiên sinh, tôi chưa làm gì, huống chi tôi một mực cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho ngài. Tiêu Thành Đạt nhìn tin nhắn ở trên màn hình di động, một lúc sau anh ta chỉ góp một chữ ừ rồi vắt đi. Két, đến rồi, vào lúc điện thoại thông báo gửi tin đi thành công. Trong nháy mắt Lục Vương cũng lên tiếng, anh ta xuống xe rồi đi vòng ra mở cửa sau xe. Đi theo tôi. Tiêu Thành Đạt cất điện thoại đi, nhìn người trong ngực. Thân thể cô yếu đuối, tôi ôm cô đi nhé. Được, cô nhẹ giọng trả lời, một lúc nữa đi kiểm tra toàn thân. Thầy giáo, tôi không có tâm tình nói cái này. Cô là học trò của tôi. Thái độ của anh cứng rắn. Dù trời có sập xuống, cũng đã có tôi đỡ. Cảm giác không có ai có thể bảo vệ cô tốt như anh ta. Cũng là khó trách gần đây cô an nhàn, có một thầy giáo như vậy. Cô rất khó nhắc lên tâm tình chiến đấu hết mình mà đối xử như một người thương tổn ở bên ngoài kia chứ. Trong thoáng chốc, Tiêu Thành Đạt ôm cô đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Một đám bác sĩ trưởng khoa vây quanh Lục Vương, không biết bọn họ đang nói với anh ta, mà là vẻ mặt của anh ta cực kỳ nghiêm túc mà lại quái dị. Trong ánh mắt nhìn thấy Tiêu Thành Đạt cùng với Lâm Ngọc Linh đến, anh ta rất lúng túng gãi đầu. Các người mau vào đi thôi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nói có lẽ không đỡ được bao lâu nữa rồi. Tôi đã cố hết sức, học trò nhỏ. Vẻ mặt Lục Vương hổ thẹn. Thế nhưng không việc gì, tôi đã bị... Sau khi Lâm Ngọc Linh lạnh lạnh trả lời thì bám vào vai của Tiêu Thành Đạt, rời khỏi ngực của anh ta. Tôi đi đổi trang phục vô khuẩn đi gặp mẹ, thầy giáo, không cần phải lo lắng. Anh không cần phải đi theo tôi, tôi có mấy lời muốn nói riêng với mẹ. Cô khập khiễng bước đi, Tiêu Thành Đạt nhìn tim lại đau nhói. Hắn hỏi với giọng trầm thấp, chuyện gì đã xảy ra? Chết đuối làm tăng nhanh tốc độ suy kiệt của mỗi khí quản, có thể tỉnh lại là dựa vào ý thức cực kỳ mãnh chống đỡ. Trên lý thuyết thì hẳn bà ấy đã chết đuối mới đúng, giống như tài xế cũng đã bị như vậy mà tử vong. Lục Vương nhẹ giọng giải thích rõ, cậu cũng không còn cách nào. Từ quan điểm y học mà nói thì không có cách nào cả, từ quan điểm huyết học mà nói cũng không có biện pháp. Nếu như chúng ta có thể về sớm vài ngày, tôi có thể dùng bí pháp sinh mệnh mượn mấy năm tuổi thọ. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, tuổi thọ của tôi đã không thể mượn. Đừng nói giỡn, cậu trời sinh là mệnh quân chủ, bà ấy muốn là dùng tuổi thọ của ngươi sợ rằng còn chết nhanh hơn. Lục Vương cười khổ, anh ta nhìn bóng lưng quật cường mà đơn bạc của Lâm Ngọc Linh cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng còn có cách nào đây, có một số việc không phải là bọn họ có thể quyết định. Lỗi tại tôi. Tiêu Thành Đạt nhìn Lâm Ngọc Linh đã thay xong đồ đi tới bên người bà Kiều qua cửa sổ thủy tinh. Không nên để cho cô ấy một mình. Nếu như lúc đó tôi tính một quẻ thì tốt rồi. Không thể, thân thế của cậu cái giá một quẻ chính là 10 năm, thậm chí có thể nhiều hơn. Ôi, trước đây tôi lại cho rằng những thứ này đều là gạt người. Mãi cho đến 2 năm qua tôi cũng không dùng mỹ phẩm dưỡng da ở trên mặt, lập tức con nếp nhăn, mà cậu giống hệt như là tôi tính toán 5-6 năm trước. Mới phải có tin tưởng. Lục Vương thở dài rồi cười rộ lên. Nếu vì cô ấy mà bớt đi 10 năm, tôi cũng không ngại. Nếu như có thể dùng 10 năm đổi cho cô ấy cả đời vô ưu vô lo, anh ta cũng không ngại. Tiêu Thành Đạt nhìn Lâm Ngọc Linh vừa đến bên cạnh mẹ bắt đầu rơi lệ, lòng như dao cắt. Anh ta muốn vọt vào lau sạch nước mắt cho cô, rời đưa cô rời khỏi thành phố này. Lâm Ngọc Linh. Trong lòng anh ta lo lắng, bên trong gian phòng, Lâm Ngọc Linh cầm thật chặt tay của mẹ mình. Mẹ, ôi bé ngoan. Cả người bà Kiều cắm đầy dây dự nắm lấy tay cô. Mẹ biết con và Ngọc Huy không cần mẹ lo lắng nữa. Mẹ rất thỏa mãn, không cần quá khổ sở. Vì sao? Mẹ không cần làm như vậy mà. Nước mắt của cô từng giọt chảy xuống. Mẹ vì con có đúng không? Bé ngoan, lúc mẹ còn trẻ đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Bây giờ coi như là trả nợ thôi. Con không tin. Mẹ, mẹ là người tốt nhất ở trên thế gian này. Lâm Ngọc Linh kích động. Cũng là người tốt nhất trên thế giới này. Bà Kiều hơi há miệng sau khi cũng thở dài. Tha thứ cho mẹ, đây là lần duy nhất mẹ nói dối con. Linh à, hãy sống thật tốt cùng với Ngọc Huy. Mẹ có thể gặp lại con đã là rất thỏa mãn. Mẹ, Lâm Ngọc Linh tê tâm liệt phế cầm lấy tay bà. Mẹ không thể bỏ bọn con ở lại. Không phải, người con muốn xem chúng con đất thành ra lập nghiệp sao? Lấy tốt nghiệp của Ngọc Huy, người còn chưa có đi, sẽ còn có cách, thầy giáo của bọn con lợi hại lắm, anh ta có thể cứu người. Đứa nhỏ ngốc, có thể nghe con gọi một tiếng mẹ, mẹ đã rất thỏa mãn, đi thôi, bé ngoan, đi thôi. Ánh mắt của bà Kiều hiền lành nhu hòa nhìn Lâm Ngọc Linh, bà mỉm cười yếu ớt, mặc dù ở trên mặt có băng gạc, nhưng trong mắt của Lâm Ngọc Linh lại là người đẹp nhất thế giới. Không, mẹ... Lâm Ngọc Linh nắm chặt tay của người trên giường bệnh, đôi mắt trừng lớn. Mắt thấy bà càng ngày càng mệt mỏi, sau đó nhắm mắt lại, dụng cụ ở bên phát ra âm thanh chói tai, tuyên cáo một sinh mệnh đã đến hồi kết thúc. Là sự kết thúc ở trong định nghĩa của bộ ba y học, khoa học, xã hội, cho dù là kẻ nào cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Mẹ, người không thể bỏ lại ta và Ngọc Huy, chúng con còn nhỏ mà, không phải mẹ đã nói mẹ sẽ cố gắng được đến khi chúng con lớn lên sao? Rốt cuộc Tạ Miên cũng đã nói cái gì với mẹ? Vì sao mẹ lại nỡ lòng rời bỏ con? Mẹ, mẹ có biết hay không? Dù là chỉ có người còn sống một ngày, cho dù không được mỗi ngày nhìn thấy người, cũng là chuyện tốt nhất với chúng con rồi. Lâm Ngọc Linh ghé vào bên cạnh bà Kiều, khàn cả giọng gọi bà. Giọng nói của cô không to nhưng lại tuyệt vọng, khiến cho người ta giống như nghe một bài bi thương ở trên chiến trường. Tiêu Thành Đạt nắm chặt tay, đẩy cửa phòng ra ôm lấy cô. Buông ra, buông ra, Tiêu Thành Đạt, anh buông ra. Lâm Ngọc Linh ra sức vùng vẫy. Hu hu, anh buông tôi ra. Mẹ, không được. Anh ta ôm chặt lấy cô. Anh cút đi, buông ra. Cô tựa đầu vào vai của anh ta không ngừng nức nở. Xin lỗi Lâm Ngọc Linh. Anh ta không để ý đến lời la hét của cô mà ôm cô rời khỏi. Ánh mắt rơi vào trên người nhóm bác sĩ

Tôi không cần cô bảo hộ, thế nhưng Lâm Ngọc Linh, cô còn có một em trai. Trước lúc lâm chung, mẹ cô đã nói cô phải chăm sóc nó. Anh ta tàn nhẫn xé toạc vết sẹo mà mình không muốn đề cập nhất, dùng phương thức đồng bệnh tương liên để an ủi nỗi đau hôm nay của cô. Lâm Ngọc Linh chừng lớn hai mắt, tay nhỏ bé không khỏi nắm lấy tay của anh ta. Thầy giáo, đau lòng cho thầy sao? Cô gật đầu. Bây giờ đã biết thầy giáo có đau lòng cô biết bao nhiêu chưa? Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử bị lạnh nhạt và băng lãnh che phủ, hôm nay lòe lòe chiếu sáng, viết đầy sự đặc biệt cưng chiều dịu dàng đối với cô. Hắn nhễ nhếch môi, cười rất đẹp, thật đã khiến cho nhiều cô gái nhớ nhung, giống như là hoa anh túc, nhưng cũng tràn đầy yếu đuối. Lâm Ngọc Linh khéo léo lau sạch nước mắt, không nói được một lời ôm lấy anh ta. Xin lỗi, cô lẩm bẩm, cái mũi nhỏ run lên. Khi ngửi thấy mùi vị dễ ngửi trên người thầy giáo, trong lòng cô ấm áp, trong cổ họng có một loại cảm giác thật là nóng. Giống như từ hôm nay trở đi thầy giáo đã biến thành một người nhà với cô. Lâm Ngọc Linh hơi một chút mệt, cô tựa vào trong ngực của anh ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thật hy vọng khi tỉnh dậy có thể trở về lúc còn bé. Tất cả mọi chuyện đều không xảy ra để tốt biết bao, nhưng sao cô lại có một chút luyến tiếc thời khắc này nhỉ? Có là bởi vì thầy giáo. Nhìn cô gái nhỏ dần dần thiếp đi ở trong ngực mình, Tiêu Thành Đạt che giấu đi sự lạnh lùng và vắng lặng trong mắt, giống như là sương khói một lần nữa bao phủ nước mắt. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô gái nhỏ, điều chỉnh điều hòa xe nhiệt độ thích hợp. Ngón tay thon dài của anh ta xuyệt qua mái tóc cô, cuối cùng đầu ngón tay rơi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ ngon. Anh ta cúi người do dự một chút, cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cô. Người mà anh ta muốn bảo vệ không nhiều. Nếu như có thể, từ giờ khắc này anh ta nguyện sẽ làm kẻ địch với bất cứ cô, chỉ để bảo vệ cô. Chỉ vì không muốn lặp lại cái cảnh cô tê tâm liệt phế vừa rồi nữa, anh ta sợ cô lại khóc thành như vậy. Anh ta sợ bản thân ăn nói vụng về, không còn cách nào an ủi cô. Sắc mặt của người đàn ông lạnh nhạt, dùng tầng tầng phòng bị che đi cảm xúc ở trong mắt, hiếm có nổi lên một chút cảm xúc cực kỳ phức tạp. Anh ta cũng theo mắt cô nhắm lại. Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, hết thảy đều rất yên tĩnh, an tĩnh đến, tranh cãi ầm ĩ lúc trước dường như không chân thật, không còn tồn tại vậy. Đêm khuya, lúc Lâm Ngọc Linh tỉnh lại, người được mùi nước hoa chỉ có ở trong khách sạn, cô dụi dụi mắt, trong lòng rõ ràng trống rỗng, lại là cảm thấy như có một cục đá to lớn đè nặng làm cho cô không thở nổi, cũng không kiềm chế được đưa tay lên xoa lồng ngực của mình. Tôi vốn tưởng rằng Chu Hoàng Anh có thể chiếu cô tốt vậy. Không nghĩ tới là loại cục diện này, hiện tại tôi đã trở về, không định đi nữa, còn không định nói rõ ra sao. Giọng nói này làm Mạc Vinh Thanh ư, Lâm Ngọc Linh mơ mơ màng màng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Thời vốn Tiêu Thành Đạt còn muốn chất vấn, nghe giọng nói của cô trong nháy mắt đứng dậy đi đến ôm cô vào trong ngực, giống như là cưng chiều con cái. Sau đó trở về sofa, càng dùng thân thế của mình làm ấm áp giường nhỏ của cô. Có đói bụng không? Không. Cô vùi đầu vào trong ngực anh ta, tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay của anh ta, rất không có cảm giác an toàn như là chúa rùa, rụt đầu. Cô hơn 20 tiếng chưa ăn gì rồi, muốn ăn một chút gì không? Gì cũng được. Cô miễn cưỡng, trong giọng nói còn mang theo một sự khàn khàn, anh ta cực kỳ đau lòng nâng chung trà lên, đưa đến bên môi cô. Lâm Ngọc Linh rất nể tình ngẩng đầu uống một ngụm. Ngờ đầu thấy sự quan tâm ở trong mắt anh ta thì sửng sốt một chút, sau đó như là kịp thời phản ứng, lập tức từ trong ngực của hắn dãy giụa ngồi sang bên cạnh. Tiêu Thành Đạt ngẩn ra, rũ xuống mi mắt thoạt nhìn có vài phần cô đơn. Sau đó anh ta vân đạm phong kinh mở miệng, giống như sự cô đơn không giải thích được vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người. Về ngủ tiếp đi, Lục Vương, giấy tờ. Lâm Ngọc Linh liếc mắt nhìn Mạc Vinh Thanh, ừ một tiếng rồi đi trở về phòng ngủ. Lúc này Mạc Vinh Thanh thấp giọng, ồ, tôi nhớ rõ cậu Đạt luôn luôn là không thích nói nhiều, sao đối mặt với học trò của mình cứ quan tâm như vậy rồi hả? Ta rời khỏi thủ đô có lý do. Một là tôi đi xác nhận Lâm Ngọc Linh là em gái của tôi. Tôi ở đây một ngày thì Chu Hoàng Anh thêm một ngày không được an tâm, cuối cùng bị thương vẫn là Lâm Ngọc Linh. Hai, tôi thiếu một cái ân tình cho nên rời đi trước thời gian. Ân tình to lớn nào có thể so sánh được với cô ấy? Tiêu Thành Đạt trả lời lại một cách mỉa mai, sau đó gỡ mắt kính của mình ném lên trên sàn nhà. Choang, mắt kính bằng thủy tinh vỡ tan tành, gọng kính màu vàng bị lực ném mạnh mẽ cắm vào trong sàn bằng gỗ. Tôi tin tưởng anh mới là phó thác cho anh trước khi đi, cuối cùng thì làm sao? Tiêu Thành Đạt nói rất nhẹ như là không trọng lượng, nhưng lại lạnh đến đáng sợ. Mạc Vinh Thanh thở dài, anh ta hối hận nắm chặt tay. Trước khi tôi đi đã cảnh cáo không ít người, nhưng không nghĩ tới Chu Hoàng Anh lại xảy ra vấn đề. Anh có nghĩ tới không? Người của anh ấy phải đi trông coi mẹ của Lâm Ngọc Linh xảy ra vấn đề. Anh có nghĩ qua sao? Im lặng không một tiếng động. Cuối cùng vẫn là Lục Phương sờ sờ mũi, ấn người đàn ông trở lại ghế sofa. Tôi nói này, tên Vinh Thanh, tâm tình không được tốt lắm, đừng quá để ở trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh ý. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.